Tiên tử xin giúp ta trường sinh. Chương 122, C122, tất cả đều là yêu ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A, đừng, người đừng tới đây. A, phát ra tiếng gào thét chính là Tiểu Lục Tử. Trong thanh âm run rẩy tràn ngập vẻ sợ hãi vô tận. Không, được, theo một tiếng răng rắc, tiếng kêu thảm thiết kia đồng thời im bặt. Tất cả chuyện này phát sinh đột ngột. Chờ mọi người kịp phản ứng, đã không còn kịp. Yêu ma, người của Chính Dương Tông đều chấn động. Bọn họ tới huyện Ngũ Phong là vì giải quyết yêu ma tàn sát bừa bãi ở đây. Trùng hợp như vậy liền gặp sao? Yêu ma, Tiểu Lục Tử, Tiểu Lục Tử. Trưởng quỹ kia nghe được hai chữ yêu ma, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run lên, lại bị dọa đến trực tiếp tê liệt ngã xuống đất. Sự đáng sợ của yêu ma đã ăn sâu vào lòng người. Nhanh, cứu người. Liễu Thanh Đại phục hồi tinh thần lại, dẫn đầu quát lên, một cây châm kiếm màu bạc hóa thành ngọn núi cao 3 thước rơi vào lòng bàn tay. Đừng xúc động, bỗng dưng, tay nàng bị người ta kéo lại. Hả? Liễu Thanh Đại quay đầu, giữ chặt mình chính là Ôn Chi Hành. Ngươi, đang muốn mở miệng, đã thấy Bạch Lộ Thu vẻ mặt ngưng trọng đứng tại chỗ, không có ý muốn động thủ. Vừa rồi đoàn người bọn họ vào nhà, cư nhiên cũng không cảm nhận được khí tức yêu ma kia. Nói cách khác, yêu ma nơi đây cũng không đơn giản. Hoặc là cực kỳ am hiểu che giấu khí tức, hoặc là tu vi cao thâm. Nếu là thật gặp phải yêu ma, dựa theo tình huống vừa rồi, Tiểu Lục Tử trong miệng trưởng quầy kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hết thuốc chữa, tùy tiện đi lên, cũng không lý trí. Quan trọng nhất là, theo tin tức lúc trước nói, yêu ma này am hiểu nhất chính là tốc độ. Tùy tiện động thủ như vậy, sẽ chỉ khiến nó kinh hãi chạy đi. Bùm, quả nhiên, trong phòng khách trên lầu truyền đến một tiếng vang. Cửa phòng ầm ầm nổ tung, một bóng người bị ném mạnh ra, trực tiếp hướng lầu 1. Mọi người theo bản năng lui về phía sau. Chỉ nghe thấy một tiếng rầm, lập tức, thân thể Tiểu Lục Tử kia nặng nề ngã xuống đất. Chỉ thấy tứ chi của gã vặn vẹo, khóe miệng dính máu tươi, khí tức hoàn toàn biến mất. Trên cổ có một lỗ hổng rất lớn, đó là dấu vết bị người ta cắn đứt. Giờ phút này vẫn có máu tươi chậm rãi chảy xuôi. Sắc mặt mọi người đều trầm xuống, hai tay siết chặt, quả nhiên bị hại. Mặc dù đã sớm nghĩ tới điểm này, nhưng giờ phút này nhìn thấy, nội tâm vẫn có chút không dễ chịu. Đương nhiên đám người Hoa Hữu Dung là giả bộ, bọn họ không phải ma đạo thì cũng là ma tộc, làm sao để ý đến tính mạng của một phàm nhân. Chết cũng là chết, bọn họ hại người chỉ nhiều không ít. Tiểu Lục Tử, trưởng quầy thấy thế, nhất thời hai mắt mở to, dãy dụa bò về phía Tiểu Lục Tử, bộ dáng khóe mắt muốn nứt ra, tựa như có tình cảm sâu đậm vô cùng với Tiểu Lục Tử. Cùng lúc đó, lầu 2 lại truyền đến tiếng cửa sổ vỡ, ngay sau đó là tiếng xé gió vang lên. Không tốt, yêu ma kia muốn chạy trốn. Mọi người nhất thời phản ứng lại, thi thể Tiểu Lục Tử này chỉ là yêu ma dùng để dương đông kích tây. Ta đuổi theo, các ngươi cứ ở đây đừng nhúc nhích. Bạch Lộ Thu hít sâu một hơi, kịp phản ứng, chỉ thấy mũi chân của nàng nhẹ điểm mặt đất, thân hình nhảy vào trong phòng khách, chợt hướng ngoài phòng nhanh chóng đuổi theo. Là ta kinh động đến yêu ma này sao? Liễu Thanh Đại nắm trường kiếm trong lòng bàn tay mình, sắc mặt hơi trắng bệch. Nàng hiểu được sự bồng bột của mình. Nếu không phải vừa rồi nàng muốn ra tay, hẳn là cũng sẽ không quấy nhiễu đầu yêu ma này. Nói như vậy, bọn họ có lẽ có thể thành thế vây quét, diệt trừ. Cùng những người khác so sánh, nàng lịch lãm quá ít, quá mức thiếu kinh nghiệm. Nhưng mà đúng lúc này, Hoa Hữu Dung ánh mắt đảo qua trên người tứ ma tướng, mở miệng nói, thực lực yêu ma này sợ là không tầm thường. Chúng ta cũng đi. Chợt, cũng không đợi người phản ứng, Hoa Hữu Dung thân ảnh như Bạch Lộ Thu, nhanh chóng nhảy tới lầu 2, hướng ra phía ngoài đuổi theo. Vâng, tứ đại ma tướng rõ ràng đã sớm chuẩn bị tốt. Thân hình đồng dạng lóe lên xuất hiện ở bên ngoài khách sạn. Trong nháy mắt, Đội ngũ 9 người chỉ còn lại Ôn Chi Hành, Liễu Thanh Đại và Trương Thiên Thành. Các ngươi, Liễu Thanh Đại sửng sốt. Chuyện gì đang xảy ra? Không phải đã nói rồi, trước tiên ở chỗ này chờ đợi sao? Vì sao lại tùy tiện hành động như vậy? Ôn Chi Hành nheo mắt lại. Xem ra Hoa Hữu Dung muốn mượn cơ hội này đưa tứ đại ma tướng về Vạn Diệu Cung rồi quay lại. Lấy tu vi của nàng, ở nơi này qua lại một chuyến cũng không cần tốn quá nhiều thời gian. Cho dù là muộn một chút, cũng có thể dùng cớ gặp phải yêu ma qua loa tắc trách. Chỉ có Trương Thiên Thành tự giống như một cây đầu gỗ bình thường. Không nói lời nào, không làm việc, yên lặng lẫn lộn, không có mệnh lệnh của Mục Vân Thanh. Hắn chỉ cần trèo nước là được. Oa, tiểu lục tử của ta a, đúng lúc này. Tiếng kêu R3N đau đớn của trưởng quỹ truyền đến. Thanh âm kia, tê tâm liệt phế, làm cho người ta nghe quả thực muốn rơi lệ. Trưởng quỹ, ngươi không sao chứ? Liễu Thanh Đại đem ánh mắt chuyển hướng hai người. Chỉ thấy trưởng quầy quỳ xuống đất, ôm người vào trong ngực. Trong lòng nàng có chút tự trách. Nếu là bọn họ có thể sớm một chút tới nơi này, có lẽ có thể cứu được tiểu lục tử này. Trưởng quỹ kia tựa như không nghe được thanh âm của Liễu Thanh Đại, chỉ là mộc mộc ôm thi thể tiểu lục tử, lâm vào trong bi thống cực lớn. Ôn Chi Hành ở một bên cũng theo tiếng nhìn lại, như bản năng, trong đôi mắt của hắn, ánh sáng màu vàng chợt lóe lên. Có tiên linh nhãn về sau, dù là không có mở ra, hai mắt của hắn cũng trở nên so với thường nhân muốn nhạy cảm hơn rất nhiều. Nhưng mà, chỉ một cái nhìn này, đồng tử của hắn phóng to. Chấm, không đúng, tiểu lục tử này, không chết. Ánh mắt của hắn cùng người bình thường bất đồng. Hắn có thể cảm nhận được tất cả biểu hiện giả dối. Hắn cảm nhận được một cỗ sinh mệnh lực chảy xuôi trong cơ thể tiểu lục tử. Tiên linh nhãn, mở. Ôn Chi Hành trong lòng căng thẳng, âm thầm mở tiên linh nhãn. Hoa văn màu vàng phụ trợ trên hốc mắt hắn. Trong nháy mắt, thân ảnh tiểu lục tử và trưởng quầy kia chiếu vào trong hốc mắt của hắn. Đây là cảnh tượng trong mắt nhất thời làm cho trong lòng hắn hoảng hốt. Tệ thật, trưởng quỹ, nén bi thương. Liễu Thanh Đại đúng là tâm tư thiện lương. Đứng bên cạnh Ôn Chi Hành trấn an một tiếng. Dù nàng có tâm cũng không tới quá gần. Lui, Ôn Chi Hành đột nhiên hét lớn một tiếng. Nhưng mà không còn kịp rồi. Tiểu lục tử kia đột nhiên mở hai mắt, thân hình nhanh như tia chớp, trong miệng nhe răng cười một phát chộp về phía hai người. Người đi đi, Liễu Thanh Đại kịp phản ứng, theo bản năng chắn trước mặt Ôn Chi Hành. Xoẹt, năm cái lợi chảo gắt gao chế trụ cổ họng Liễu Thanh Đại. Móng vuốt sắc bén đâm vào máu thịt, rất nhiều máu tươi chảy xuôi ra ngoài. Mà lúc này Bạch Lộ Thu đang thi triển bí pháp tiếp tục truy tìm tung tích yêu ma kia. Bình thường, nàng không nên đi một mình. Tu vi của nàng cao nhất, theo lý nên lưu lại, bảo vệ sư đệ sư muội. Đó cũng là nghĩa vụ của nàng. Nhưng cơ hội bắt lấy yêu ma tốt như vậy, nàng tự nhiên không muốn buông tha. Huống chi nhiều người như vậy cùng một chỗ, cho dù là gặp phải yêu ma, cũng sẽ không có chuyện gì. Rèn luyện lịch lãm, vốn là phải gánh một ít mạo hiểm. Cái gọi là yêu ma, chính là tinh quái nắm giữ phương pháp tu hành, biết thi triển thuật pháp. Yêu ma có thể là yêu tộc, cũng có thể là chủng tộc khác. Chỉ cần giết hại nhân loại, lấy nhân loại làm thức ăn, đều có thể gọi chung là yêu ma. Mà yêu ma Bạch Lộ Thu đuổi theo cũng không biết là do vật gì tu luyện mà thành. Tốc độ quả thật cực nhanh như trong tình báo, nhưng không nhanh như trong tưởng tượng. Nàng sở dĩ không đuổi kịp, chủ yếu là bởi vì yêu ma này sẽ hư không biến mất. Loại thủ đoạn này làm cho Bạch Lộ Thu cũng có chút nhíu mày. Đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Tu vi yêu ma này cũng không cao thâm, chỉ cần nghĩ biện pháp vây khốn, liền có thể diệt sát. Ngay tại vừa rồi, nàng đã tập trung khí tức yêu ma kia. Chỉ cần khí tức này không ngừng, nàng liền có thể liên tục truy tung. Nhưng mà, giờ phút này mưa to liên miên. Khí tức yêu ma vốn đã khóa chặt kia bắt đầu trở nên như có như không. Rất nhanh, Nàng cảm nhận được khí tức yêu ma dừng lại ở nơi nào đó không hề nhúc nhích. Bạch Lộ Thu tâm động, thi triển bí thuật, đem khí tức của mình hoàn toàn biến mất. Thân hình lặng lẽ tới gần. Nhưng mà, xuất hiện trước mắt nàng, chỉ là một góc váy bị tùy ý bỏ lại. Nàng đã bị lừa, đáng chết. Bạch Lộ Thu dừng bước, sắc mặt trở nên khó coi. Cơ hội tốt như vậy, mình lại mất dấu. Ngay sau đó, sắc mặt nàng lại biến đổi. Chỉ thấy bốn phía chợt sáng lên một đạo ánh sáng chói mắt. Bốn phía Bạch Lộ Thu không ngờ đã sớm bày ra một trận kỳ. Ong, đột nhiên, trận pháp khởi động, từng đạo cột sáng đột nhiên xuất hiện, đem nơi này hóa thành một cái lồ ân giam. Bạch Lộ Thu trực tiếp bị vây ở trong đó. Yêu khí bàng bạc xâm nhập toàn thân của nàng, làm cho toàn thân nàng sụi lơ không thể nhúc nhích. Hì hì, không ngờ câu được một tu sĩ chính đạo. Không tệ, đúng lúc này, nữ tử lúc trước tiến vào khách sạn cười đùa đi ra trong bóng tối. Đây là một nữ tử dịu dàng động lòng người. Chỉ là trên trán nhiều ra một ấn ký do yêu khí ngưng tụ thành. Người không phải yêu ma. Bạch Lộ Thu khó khăn ngẩng đầu lên. Nhìn thấy ấn ký mi tâm kia. Đột nhiên cả kinh. Ta nói ta là yêu ma lúc nào? Nữ tử trước mắt che miệng cười khẽ một tiếng. Ấn ký này chính là bí pháp đặc hữu của yêu tộc. Hiệu quả tương tự ma chủng của ma tộc. Có ấn ký này, vậy thì thân bất do kỷ. Phía sau nữ tử này nhất định có một đại yêu tồn tại. Yêu tộc có thể hạ loại ấn ký này, tu vi tối thiểu cũng đạt tới cảnh giới thứ tư. Này, Bạch Lộ Thu thở dài một tiếng, trong ánh mắt lộ ra vẻ đồng tình. Đồng tình với nữ tử này, cũng đồng tình với những người dẫy giụa trong thế đạo khác. Thế đạo này, phàm nhân vốn sống gian nan. Hơn nữa các loại yêu tộc, ma tộc thậm chí ma đạo chi lưu đang âm thầm phá hư, thì càng thêm gian nan. Đương nhiên cũng có một số người trời sinh đê tiện, thích dấn thân vào doanh trại địch, đem ngươi hiến cho đại nhân. Hôm nay ta sẽ lập một đại công. Nữ tử này cười khẽ một tiếng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vui mừng. Vốn còn muốn bắt thi cốt ma kia cho đại nhân, không ngờ lại có niềm vui ngoài ý muốn. Thi cốt ma? Bạch Lộ Thu nghe vậy, nhất thời sửng sốt, chợt lại nhanh chóng phản ứng lại. Nói cách khác, trưởng quỹ và tiểu lục tử trong khách sạn kia cũng là yêu ma. Hừ, không sai biệt lắm, nên tiễn ngươi lên đường. Nếu là ngươi còn sống, hiệu quả tốt hơn. Chỉ tiếc đại nhân hiện tại không cho ta mang vật sống đi qua. Nữ tử này lại nhìn Bạch Lộ Thu, thấy yêu khí xâm nhập không sai biệt lắm, liền chuẩn bị ra tay chấm dứt nàng. Quả thật đáng tiếc, vốn còn muốn cùng đi gặp chủ tử ngươi. Bạch Lộ Thu nghe vậy, cũng đột nhiên mở miệng. Cái gì? Nữ tử này nhíu mày. Sau một khắc, đã thấy Bạch Lộ Thu sụi lơ chậm rãi đứng lên. Trên mặt hiện lên một mảnh lạnh lẽo túc sát ý. Chỉ liếc mắt một cái liền nhìn đến nàng thần hồn run lên. Ngươi, trên mặt nữ tử này lộ ra vẻ kinh hãi. Thanh xương kiếm, phá. Bạch Lộ Thu đưa tay ra một chiêu, liền thấy trong lòng bàn tay đột nhiên hiện ra một thanh trường kiếm. Chanh, một đạo kiếm khí kinh thiên xuất vỏ, kiếm quang thanh lẫm như sương tuyết. Bùm, kiếm khí uy thế vô song. Trận pháp lao lung quả thực không chịu nổi một kích, trực tiếp oanh thành nát bấy. Không có khả năng, nữ tử này nhất thời bị dọa vỡ mật, không đợi nàng làm ra phản ứng. Trước mắt lại là một đạo kiếm quang bay ra, mi tâm của nàng xuất hiện một cái lỗ máu. Một kiếm này trực tiếp xuyên thấu thần hồn của nàng. Bạch Lộ Thu nhìn nữ tử này một cái, thu kiếm đạp không, xoay người rời đi. Lấy tu vi đệ ngũ cảnh của nàng, giết nữ tử này tự nhiên nhẹ nhàng buông lỏng. Nàng giả vờ bị nhốt, tự nhiên có mục đích khác. Đáng tiếc, đại yêu phía sau quả thật cẩn thận. Rõ ràng cắn nuốt người sống, hiệu quả càng tốt, lại càng muốn cắn nuốt vật chết. Như vậy cũng có thể nói rõ, đại yêu này bị trọng thương. Gần đây huyện Ngũ Phong nhiều sự kiện đại yêu ăn thịt người. Cũng bởi vậy mà ra, hai yêu ma, thanh đại bọn họ hẳn là chịu được. Trong lòng Bạch Lộ Thu hiện lên một tia lo lắng. Đây cũng là nguyên nhân nàng không tiếp tục điều tra. Nhưng mà có nhiều người như vậy, hai yêu ma kia hẳn là cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bạch Lộ Thu không nghĩ tới chính là, chính mình vừa đi, Hoa Hữu Dung đoàn người cũng đi rồi. Hiện tại trong khách sạn cũng chỉ có 3 người Ôn Chi Hành. Lúc này, trong khách sạn, Ôn Chi Hành sắc mặt âm trầm nhìn về phía trước. Lúc trước, hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Hắn vừa nhìn thấu thân phận thật sự của hai người. Kết quả Liễu Thanh Đại đã bị khống chế. 5 cái móng vuốt sắc bén kia, trực tiếp đâm vào trong cổ họng. Máu chảy rất nhanh, chỉ cần lại đâm vào một ít, cổ họng Liễu Thanh Đại sẽ triệt để bị cắt phá vận mệnh. Đáng chết, nếu là hắn bị bắt ngược lại sẽ tốt hơn một chút. Hắc hắc hắc, da thịt tiểu nương tử này rất mịn màng a, trưởng quỹ bên cạnh cũng vỗ vỗ ống tay áo đứng dậy. Đầu lưỡi trong miệng không khỏi vươn ra li ba mét môi. Vốn bọn họ muốn hạ thủ với nữ tử kia. Kết quả lại có đoàn người Ôn Chi Hành tới. Chỉ có thể thay đổi mục tiêu. Nhưng mà, nếu là có thể nuốt tiểu nương bì này, cũng rất tốt. Tu vi nhị yêu bọn họ chắc chắn sẽ tăng nhiều. Hoàn toàn không thể so sánh được với việc thôn phệ những phàm nhân lúc trước. Nhanh, chạy, Liễu Thanh Đại kịp phản ứng. Liền mở miệng để Ôn Chi Hành chạy trốn. Chỉ là vừa mở miệng, liền làm cho móng vuốt kia lần nữa xâm nhập một phần. Câm miệng, hai người các ngươi thành thật một chút. Tiểu lục tử kia mặt lộ vẻ dữ tợn, trực tiếp đem cổ họng của nàng rạch ra. A, trong khoảnh khắc, cổ Liễu Thanh Đại phun ra vô số máu tươi. Khí tức nhanh chóng suy yếu. Không phải mỗi tu sĩ đều có thể giống Ôn Chi Hành. Trước tiên bắt đầu tu luyện thân thể đến mãn cấp. Liễu Thanh Đại giờ phút này thân thể không có cường đại như vậy. Mặc dù không đến mức hiện tại liền chết. Nhưng tiếp tục như vậy cũng nhanh. Một đổi một đi. Ta đổi lấy nàng. Ôn Chi Hành chỉ Trương Thiên Thành nói. Người này tu vi cao hơn. Các ngươi không thiệt thòi. Trương Thiên Thành quay đầu. Ta đã đồng ý chưa? Một đổi một. Được. Trưởng quỹ kia lộ ra ý cười hiền lành. Nói, các ngươi lại đây trước. Được, Ôn Chi Hành gật đầu. Trực tiếp đá Trương Thiên Thành. Trương Thiên Thành, không phải, trước tiên phải để ta đồng ý đã. Cách Trương.